Hingaida sadikon la ito chot teng ngay ma toi mong nhớ người chia ngày và hát lên yêu anh mà thôi. Tôi thầm ước mong anh quay về đây. Người yêu đó cất bước xa đi, mãi mãi không về, suốt kiếp không về. Anh quên tôi thật sớm. Mãi mãi vĩnh viễn chỉ là hư vô.